Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, phần 396, này liền càng không thể tưởng tượng, từ tháng nam từ 40 tuổi trọng sinh đến 18 tuổi. Tự mang không gian cùng linh tuyền thủy, người như vậy cực cụ nghiên cứu giá trị, kế chữa bệnh đoàn đội sau, lại có thiên văn vật lý nghiên cứu đoàn đội bắt đầu nghiên cứu nàng. Căn cứ nàng sở miêu tả tương lai nghiên cứu thời không xuyên qua. Từ tháng nam là không cần bị thẩm vấn, nhưng nàng triệt triệt để trở thành tiểu bạch thử. Mỗi ngày không gian ngưng tụ ra linh tuyền thủy cũng đều muốn cống hiến ra tới. Nàng một chút đều không chiếm được, loại này tâm lý thượng cùng thân thể thượng tra tấn một chút đều không có thiếu. Chương 448-70 lão phụ thân, ba càng, đối quốc gia tới nói. Từ tháng nam không gian vô dụng, nàng không đáng tín nhiệm, không có biện pháp lợi dụng nàng không gian làm cái gì. Nàng linh tuyền thủy có điểm dùng, nhưng cũng chỉ là một chút, rốt cuộc mỗi ngày liền như vậy một hai chén lượng, đối toàn bộ quốc gia tới nói, như muối bỏ biển, khởi không đến cái gì tác dụng, kết quả là ngược lại là nàng đối tương lai miêu tả nhất hữu dụng. Những cái đó bọn họ thiết tưởng đều thiết tưởng không ra đồ vật. Ở từ tháng nam miêu tả chung trở nên thực bình thường. Mà có đôi khi, một ít công năng hiệu quả bày ra tới, các nhà khoa học là có thể từ kết quả nghịch đẩy trở về. Nghiên cứu ra chế tác quá trình, tuy rằng từ tháng nam cũng không biết cái gì cơ mật quan trọng đại sự. Nhưng nàng đối tương lai miêu tả giống nhau có rất lớn trợ giúp. Từ tháng nam còn nói một ít quan trọng người danh, đều là các bà tánh biết đến đại nhân vật, giống có thể cải tiến lúa nước người A, có thể thúc đẩy kinh tế hậu cần người A, bất động sản trùm A. Nàng nói ra lúc sau, quốc gia liền tìm được những người này, xác định bọn họ tài năng sau trọng điểm bồi dưỡng, cho bọn hắn cung cấp tiện lợi, làm cho bọn họ có thể càng mau làm ra cống hiến. Còn có quốc gia tình thế. Bởi vì từ tháng nam nói rất nhiều đời sau đối cái này niên đại đánh giá. Nói thi đại học, kinh tế, rất nhiều ở đời sau mỗi người đều có thể nói thượng một hai câu lịch sử. Trước mặt quốc gia trung tâm tầng liền căn cứ phân tích. Từ nguyên bản liền có hai cái lý niệm trung thiên hướng trong đó một cái. Ảnh hưởng lớn nhất chính là này một năm trước tiên công bố khôi phục thi đại học sự. Còn trước tiên quyết định thực nghiệm bao sản đến hộ, mở ra kinh tế, từ tử phàm bên này huyện thành may mắn xin trở thành thực nghiệm địa điểm. Hoàn cảnh một chút liền thay đổi, Tống Hâm trước tiên đem phân đến mà đưa cho ba mẹ. Sau đó chạy đến huyện thành tìm từ tử phàm, nói hắn tưởng ăn cơm cửa hàng. Từ tử phàm có chút kinh ngạc, bởi vì trong trí nhớ Tống Hâm là làm địa ốc, làm được còn khá tốt. Bất quá hắn cẩn thận hỏi qua Tống Hâm lúc sau, phát hiện Tống Hâm xác thật rất có ý tưởng, lại còn có thực thích mỹ thực, liền lấy ra một bộ phận tiền tài trợ hắn, xem như giúp hắn khai cái hảo đầu. Tống Hâm thuê tiếp theo cái cửa hàng bán lẻ phòng, ăn cơm cửa hàng bán xào rau, vô cùng náo nhiệt mà bắt đầu làm tiểu sinh ý, tin tức truyền quay lại trong thôn, từ ra người khó chịu đến muốn mệnh. Từ ái quốc còn chạy đi tìm từ tử phàm tưởng nói lý. Từ tử phàm liền môn cũng chưa cho hắn khai. Cuối cùng từ ái quốc bị tới rồi Tống Hâm đánh một đốn. Mắng đến hắn không chỗ dung thân, đem hắn cưỡng chế di rời. Người trong thôn đều đang xem từ ra chê cười, đồng thời cũng bội phục từ tử phàm. Hắn thật là có bản lĩnh, chẳng những chính mình quá đến hảo, còn có thể chiếu cố vãn bối. Tống Hâm tuy rằng phía trước bị từ thắng nam quấn lên xui xẻo thật sự. Nhưng cũng nhờ họa được phúc vào từ tử phàm mắt, hiện tại ai nhắc tới hắn không nói hắn có phúc khí. Những người khác không hắn may mắn như vậy, nhưng thổ địa phân đến chính mình trong tay. Mỗi người đều nhiệt tình 10 phần, quốc gia lại cho phép tự do mua bán. Thật nhiều đầu óc sống, lá gan đại đều bắt đầu tìm chiêu số kiếm tiền. Học tập tốt cũng đều bắt đầu nỗ lực ôn tập, tranh thủ thi đậu đại học, tất cả mọi người tràn ngập sức sống, từng nhà đều tươi cười đầy mặt, cả nước một mảnh phồn vinh cảnh tượng, Bất quá này đó cũng chưa cho từ thắng nam mang đến cái gì chỗ tốt. Nàng vẫn như cũ bị nhốt ở pha lê trong phòng đương tiểu bạch thử. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ vẫn luôn tồn tại, chỉ là không có tự do, không có tôn nghiêm, cái gì đều không có. Sống được tựa như một khối cái xác không hồn. 2 năm sau, làm thực nghiệm địa điểm huyện thành đã phi thường phồn hoa. Bị bầu thành huyện cấp thị, tăng lên một cấp bậc. Mấy năm nay, Tống Hâm lại khai 2 gian mặt tiền cửa hàng. Một gian bán cái lẩu, một gian bán nướng BBQ. Sinh ý đều thập phần hỏa bạo, so đệ nhất gian kiếm còn nhiều. Thành này phiến địa phương có tiếng người giàu có. Thật nhiều người khen hắn thật tinh mắt, có đảm lược, liền tính từng bởi vì bị bức hôn đã trải qua thung lũng. Cũng làm theo có thể bò dậy đi lên đỉnh, hắn ở bất chi bất giác chung liền thành thật nhiều người tấm gương. Nhưng hắn nhất kính trọng vẫn là Từ Tử Phàm. Vừa lúc Từ Tử Phàm 60 đại thọ, hắn liền ở nhà mình trong tiệm đại yến khách khứa vì Từ Tử Phàm mừng thọ. Thành phố có uy tín danh dự người đều tới. 4 đội các hương thân cũng tới không ít, duy độc không thỉnh Từ gia người. Tiệc rượu thượng, Tống Hâm cung kính mà cấp Từ Tử Phàm kính trà. Thiệt tình nói, nếu là không có Từ gia gia, liền không có hôm nay ta. Từ gia gia giáo hội ta quá nhiều đồ vật, không riêng gì giúp ta sinh ý bày mưu tính kế, còn dạy ta làm người làm việc. Ta đi đến hôm nay này một bước, nhất cảm kích chính là Từ gia gia. Từ gia gia, ta đã sớm ở trong lòng đem ngài khi ta sư phụ. Tưởng hiếu thuận ngài cả đời. Nhưng ta hôm nay còn có cái nguyện vọng. Ta tưởng nhận ngài làm càn gia gia. Ta gia hai cũng có cái danh phận. Làm thân cận nhất thân nhân. Từ gia gia, ngài xem được không? Rất nhiều không hiểu biết Từ Tử Phàm người đều thực kinh ngạc. Không rõ Tống Hâm như vậy tiền đồ vô hạn lão bản như thế nào như vậy tôn kính một vị lão nhân. Giống Lý Chấn Hoành, Vương Bảo Quốc như vậy kiến thức quá Từ Tử Phàm lợi hại đều cười mà không nói. Bọn họ nhưng không cảm thấy Từ Tử Phàm chịu chi hổ thẹn. Ngược lại cảm thấy là Tống Hâm tiểu tử này chiếm đại tiện nghi. Bất quá Từ Tử Phàm nếu là nhận kết nghĩa, về sau có cái tốt như vậy đại tôn tử hiếu kính. Kia cũng khá tốt à, bọn họ thấy vậy vui mừng, còn đi theo ồn ào 2 câu. Khuyên Từ Tử Phàm đáp ứng. Từ Tử Phàm rất thích Tống Hâm, nghĩ nghĩ, tiếp nhận trà cười nói. Hành, có ngươi tốt như vậy tôn tử, ta cao hứng đâu. Tống Hâm hưng phấn mà cười rộ lên. Lớn tiếng kêu lên, ra ra, ai. Từ Tử Phàm duỗi tay nâng dậy hắn, cười nói, về sau hảo hảo làm, con đường của ngươi còn trường đâu, là... Ta nhất định nghe ra ra nói. Tống Hâm nói xong lại cao hứng mà đi đến trên đài. Tuyên bố muốn đem tiệm cơm chạy đến tỉnh thành đi. Mấy năm nay nhận được đại gia chiếu cố, ta cũng coi như có chút đoạt được. Ta tam gia tiệm cơm sinh ý đều không tồi. Ta hy vọng có cơ hội có thể đem này hảo hương vị đưa tới bên ngoài đi. Đi càng rộng lớn thiên địa, làm càng nhiều nhân phẩm nếm đến ta đồ ăn. Nhưng ta tại đây sinh trưởng ở địa phương, đến chỗ nào đều sẽ không quên chính mình căn, chờ tương lai ta tiền đồ, nhất định trở về hồi quỹ quê nhà, đại gia cùng nhau giám sát ta. Ở đây đều là sinh ý đồng bọn hòa thân bằng bạn tốt. Tự nhiên đều vì hắn cao hứng, sôi nổi vỗ tay chúc phúc, trường hợp lập tức liền náo nhiệt lên, ở Tống Hâm đi đầu hạ, mọi người trước sau cấp Từ Tử Phàm kính rượu. Bọn họ uống rượu, Từ Tử Phàm dính chả ý tứ là được. Tất cả mọi người biểu hiện ra đối trưởng bối tôn trọng. Từ Tử Phàm cùng con cháu đoạn tuyệt quan hệ, nhưng hắn 60 đại thọ làm theo vẻ vang, còn nhận cái hiếu thuận tôn tử. Loại này lão niên sinh hoạt quả thực xưng được với hạnh phúc. Tiệc mừng thọ qua đi, Tống Hâm liền khôi chiêng gõ mõ mà chủ bị khởi tỉnh thành tiệm cơm. Qua bên kia trên dưới chuẩn bị, chờ tất cả đều chuẩn bị cho tốt lúc sau. Ở khai trương ngày tiếp Từ Tử Phàm cùng Tống gia người qua đi. Tống Hâm đại ca trời xui đất khiến tiếp nhận Tống Hâm làm khởi công trình. Hiện tại cũng làm sinh động, bên này khai nghiệp, bọn họ 2 vợ chồng liền trở về vội, Tống Hâm cha mẹ tuy rằng nhiều ở mấy ngày, khá vậy chỉ là cùng tiểu nhi tử tụ tụ, bọn họ không thói quen thành phố lớn, thích ở quê quán ở nông thôn đợi, lại còn có muốn giúp đại nhi tử mang hài tử, đương nhiên không thể ở lâu. Cuối cùng Tống Hâm bên người cũng chỉ dư lại Tư Tử Phàm này một người thân. Dọn đến tỉnh thành cho hắn tọa trấn. Tống Hâm là cái thực thông minh đồ đệ, rất ít có do dự hoặc không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Ngẫu nhiên gặp, hỏi một chút Tư Tử Phàm, cùng hắn liêu thượng một liêu cũng liền thông thấu. Tiệm cơm ở tỉnh thành cũng khai đến rực rỡ. Còn tỉnh thành bên này nổi danh đầu bếp, Tư Tử Phàm từ kia đầu bếp bắt đầu làm việc sau. Liền đi bái sư học nghề, hắn cho tuyệt bút thù lao, hơn nữa bảo đảm không truyền ra ngoài chỉ chính mình làm. Kia đầu bếp liền đáp ứng xuống dưới đem chủ nghệ dạy cho hắn. Nguyên bản Tống Hâm còn sợ Tư Tử Phàm 60, rời đi quê nhà sẽ không thói quen, ai biết hắn căn bản là như cá gặp nước, còn học nổi lên tân món ăn, tay nghề so với hắn cái này đứng đắn buôn bán đều hảo. Tống Hâm lúc này mới ý thức được Tư Tử Phàm nói thích mỹ thực là thích tới trình độ nào. Đối này cũng càng nghiêm túc, tưởng tận các loại phương pháp khai quật hảo đầu bếp trở về cấp Tư Tử Phàm. Cũng cấp tiệm cơm gia tăng cân lượng, Tống Hâm tiệm cơm quy mô càng lúc càng lớn, kiếm cũng càng ngày càng nhiều. Nếu hắn lưu tại tỉnh thành phát triển, có lẽ vài thập niên đều có thể bảo trì tỉnh thành nhà giàu số một tên tuổi. Bất quá bởi vì Tư Tử Phàm yêu thích, hắn lý tưởng cũng đã xảy ra biến hóa, hắn ở tỉnh thành dùng mấy năm thời gian đứng vững gót chân. Liền lại lần nữa hướng ra phía ngoài phát triển, đi Yến Kinh, ở Yến Kinh phát triển càng gian nan một ít, nhưng Tống Hâm ở lần lượt rèn luyện chung đã càng thêm thành thục ổn trọng. Hoàn toàn có thể độc lập xử lý sở hữu sự, đem sinh ý an bài đến thỏa thỏa. Lại tiếp Tư Tử Phàm vào kinh, Tư Tử Phàm cái này lão nhân liền như vậy bị đại tôn tử một đường phụng dưỡng đến thủ đô. Thủ đô ở quê quán đều là truyền thuyết giống nhau tồn tại. Này tin tức truyền quay lại quê quán, bọn họ ra hai tên đều thành truyền kỳ, thường thường liền có người đề thượng một câu, mà Từ gia người càng thêm nan kham, tìm mọi cách mà rời đi ở nông thôn vào thành, lại bởi vì không có tiền không căn cơ. Tâm thái lại không tốt, vẫn luôn hỗn đến độ chẳng ra gì. Bọn họ thường xuyên sẽ nhớ tới Tư Tử Phàm, thế nhưng cảm thấy không phân ra trước nhật tử là bọn họ tốt nhất nhật tử. Bọn họ cũng ngẫu nhiên sẽ thoát ra đến cậy nhờ Tư Tử Phàm ý niệm. Đương cha thật đúng là có thể mặc kệ hài tử sao? Nhưng bọn họ ly Yến Kinh quá xa, cùng Yến Kinh chênh lệch cũng quá lớn, đi là không quá dám đi. Liền tính dám, bọn họ cũng tìm không ra người. Bọn họ chỉ có thể từ người khác trong miệng nghe được lão phụ thân tin tức. Tống Hâm ở tỉnh lỵ khai chính là tinh cấp nhà ăn. Tới rồi Yến Kinh trừ bỏ khai tinh cấp nhà ăn, hắn còn khai Tư gia quán cơm ăn. Này Tư gia quán cơm liền thành Tư Tử Phàm nhất thường đi địa phương, bởi vì đầu bếp nấu ăn quá ngon, ăn ngon làm người hận không thể đem đầu lưỡi nuốt. Là Tống Hâm dùng nhiều tiền 3 lần đến mời mới mời đến. Giáo Tư Tử Phàm cũng là vì cùng hắn hợp ý, căn bản không thu học phí. Tư Tử Phàm lúc này giao cái tân bằng hữu, còn học được không ít hảo đồ ăn, cơ hồ giống đi làm tan tầm giống nhau. Thường trú Tư gia quán cơm ăn từ tháng năm thân nhân vẫn luôn là ở quốc gia theo dõi danh sách thượng. Tư Tử Phàm ở Yến Kinh sự phía trên đã sớm biết. Cho nên ở Từ Thắng Nam tinh thần kề bên hỏng mất thời điểm, quốc gia trước tiên tìm được rồi ly nàng gần nhất thân nhân. Chính là Tư Tử Phàm Ni người tới thành khẩn mà thỉnh cầu Tư Tử Phàm đi gặp Từ Thắng Nam, hỗ trợ ổn định trụ nàng cảm xúc. Tư Tử Phàm nhướng mày cười nói, này chỉ sợ quá khó, ta nếu là đi, nàng khả năng hỏng mất đến càng mau. Từ lão tiên sinh, ngài dạy dỗ ra Tống Hâm là cái có bản lĩnh người. Ngài bản thân cũng là cái có đại trí tuệ người. Hy vọng ngài giúp đỡ. Việc này quan trọng nhất. Tư Tử Phàm gật gật đầu. Ta không thành vấn đề. Bất quá ta thật không thể bảo đảm cái gì. các ngươi đến lúc đó xem đi, Tự Tử Phàm đáp ứng rồi. Đã bị nhận được từ Thắng Nam nơi viện nghiên cứu. Cách pha lê gặp được Từ Thắng Nam ôn sơ hiện tại Từ Thắng Nam nào còn có trọng sinh khi xinh đẹp. Nàng hiện tại thân thể gầy ốm, hình dung tiêu tụy, đầu tóc hoa râm, giống cái mất đi sinh cơ rối gỗ. Đối ngoại giới một chút phản ứng đều không có. Nhưng nàng đang xem đến Tự Tử Phàm khi, trong mắt đột nhiên lại bốc cháy lên ánh sáng. Một người nghiên cứu viên đối Tự Tử Phàm nói. Nàng giống như căng không nổi nữa, Tự Tử Phàm cười một cái. Sao có thể, căng không đi xuống người nhìn thấy hắn cũng sẽ không có phản ứng. Từ Thắng Nam đáy lòng chỗ sâu trong rõ ràng còn tồn hy vọng. Cho dù nhỏ bé, cũng còn có, hắn đi lên trước đối Từ Thắng Nam nói. Người vẫn luôn muốn tìm cái trường kỳ phiếu cơm, hiện tại tìm được rồi. Cảm giác thế nào, Từ Thắng Nam không lời gì để nói. Tự Tử Phàm lại nói, ngươi tin tưởng kỳ tích sao? Ta tưởng ngươi là tin tưởng, vậy ngươi sẽ vứt bỏ hy vọng sao? Ta tưởng sẽ không, hắn đối phòng nghiên cứu nhân đạo. Nàng khả năng không thích nhất thành bất biến sinh hoạt, hoặc là khuyết thiếu đối ngoại giới nhận thức. Phương diện này các ngươi có tâm lý chuyên gia. So với ta hiểu, mỗi ngày nhiều bồi nàng tâm sự thiên có lẽ hữu dụng. Ta liền không trộn lẫn. Ta chính là một cái ái nấu cơm lão đầu nhi. Từ Thắng Nam thấy Tự Tử Phàm phải đi. Vội vàng bổ nhào vào pha lê thượng. Ra ra, ra ra, nàng lâu lắm không nói chuyện. Tiếng nói thô lệ khan khan. Khó nghe đến cực điểm mà ni Tự Tử Phàm lắc đầu. Ta đã sớm không phải ngươi ra ra. Ta không giúp được ngươi. Quốc gia phát hiện thân nhân đối Từ Thắng Nam tới nói không có gì dùng. Liền đem Tự Tử Phàm tặng trở về. Không lại quấy rầy, tâm lý chuyên gia phân tích sau, quyết định làm Từ Thắng Nam hiểu biết một chút ngoại giới tình huống. Hiểu biết một chút nàng cống hiến vì xã hội mang đến tốt ảnh hưởng. Ý đồ khích lệ nàng, Từ Thắng Nam nhất muốn biết chính là nàng nhận thức những người đó đều thế nào. Nàng hỏi trước Từ Tử Phàm, tâm lý chuyên gia nói cho nàng Từ Tử Phàm mấy năm nay vẫn luôn ở học chủ nghề. Học một tay hảo chủ nghề, sinh hoạt nhàn nhã tự tại, quá rất khá, nàng lại hỏi Tống Hâm, tâm lý chuyên gia nói cho nàng, Tống Hâm khai chuỗi nhà hàng, là tỉnh lỵ nhà giàu số 1, lại đi vào Yến Kinh phát triển, tiền đồ một mảnh rất tốt, hết chương.